tiểu thư trả thù rồi nảy sinh tình yêu với tổng tài bá đạo. Chương 47 đến 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, quý tử hia cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười càng lúc càng tươi, trong lòng ngọt như mật lúc này, cô càng ngày càng có thói quen muốn Mộ Dung Kiệt cưng chiều cô nhiều hơn. Nghe âm thanh gì vậy? Mới vừa vào cửa nhà, chỉ nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ, giống như từ phòng khách truyền tới. Ặc, đi nhầm nhà rồi. Xem cách trang trí xung quanh nhà, xác định một chút liền nói với Mộ Dung Kiệt. Không đi sai, Mộ Dung Kiệt xoa đầu cô. Không đi sai, sao có tiếng kêu của phụ nữ như vậy? Chẳng lẽ, là nhà riêng của ông cụ sao? Ngải Tuyết biểu hiện kinh ngạc, qua tuổi đã già như vậy còn có tinh lực làm việc này sao? Mộ Dung Kiệt nghe Ngải Tuyết nói không biết nên giải thích thế nào, khóe miệng không nhịn được co quắp thật lâu. Nhà đầu ngốc, em có trí tưởng tượng lớn quá. Đúng lúc hai người còn nghi ngờ nhìn nhau, trên lầu có tiếng mở cửa phòng. Một người đàn ông mang theo nụ cười đi xuống, anh cười gian xảo, thậm chí cả hai đầu lông mày rậm cũng rung lên như hình gợn sóng, cứ như luôn nở nụ cười cong cong, giống như là trong bầu trời về đêm có ánh trăng soi sáng huyền bí. Nước da trắng, bờ môi màu hồng đào nhạt, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt bên tai trái là chiếc khuyên tai ánh lên màu xanh kim cương, anh giống như tia nắng mặt trời sáng chói không ai có thể cưỡng lại. Tử Hiên, sao lại là em? Mộ Dung Kiệt thấy người đàn ông này khóe miệng khẽ giãn ra một đường cong, đi lên phía trước giang tay ôm anh ta, Ngải Tuyết nhìn sửng sốt, Mộ Dung Kiệt đối với người đàn ông này thật nhiệt tình nha. Nghe nói anh cho em một người chị dâu, chính là cô gái này ư, xin chào chị dâu. Em tên Quý Tử Hiên, là em trai của anh Kiệt, còn vứt cho cô một ánh mắt thật quyến rũ, Ngải Tuyết không ngừng nuốt nước bọt, đúng là một người đàn ông yêu nghiệt. Xin chào, tôi tên Ngải Tuyết. Hiển nhiên, anh ta và Mộ Dung Kiệt chính là hai loại đàn ông khác nhau nhưng nổi bật thì chả kém gì nhau. Mộ Dung Kiệt đẹp đến hoàn mỹ, tựa như không ăn khói lửa nhân gian, đồng thời vẻ đẹp đó cũng lạnh đến cực điểm. Người đàn ông này chính là ánh mặt trời, đẹp trai nhưng mang chút nổi loạn riêng, thoạt nhìn cũng có thể coi là đàn ông tốt. Chị dâu, chị cứ nhìn em như vậy, anh Kiệt sẽ ghen đấy. Tinh Nghịch huýt gió, buồn cười nhìn khuôn mặt đen sì của Mộ Dung Kiệt. Ặc, tôi xin lỗi, tôi có chút mệt mỏi, tôi về phòng trước, hai anh em các người từ từ nói chuyện. Cười yếu ớt, tôi đưa em lên phòng, quay đầu nhìn Quý Tử Hiên mỉm cười. Em chờ anh một lát, Quý Tử Hiên hiểu rõ gật đầu. Ok, chương 48, phụ nữ chỉ là đồ chơi. Bên trong phòng khách, Quý Tử Hiên hiện lên vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt trên cầu thang. Anh Kiệt cũng có lúc anh lại nhu tình, dịu dàng với phụ nữ vậy sao? Thật để em mở rộng tầm mắt. Cút, Mộ Dung Kiệt ánh mắt cũng không nhìn anh một cái. À, khó chịu quá, em còn tưởng rằng người như anh đời này sẽ không yêu một người phụ nữ nào. Quý Tử Hiên nói nửa đùa nửa thật, đi chết đi, đôi mắt lạnh nhạt dám cười nhạo anh, em lại dẫn phụ nữ về, lại là cô gái mới. Quý Tử Hiên cao ngạo chợt nhíu mày, dĩ nhiên, phụ nữ đối với em có khi nào quá một tuần đâu. Mộ Dung Kiệt cực kỳ khinh thường hừ lạnh, nhìn cũng biết rồi, phụ nữ chỉ là đồ chơi mà thôi. Vừa đúng lúc Ngải Tuyết đi đến cửa nghe thấy những lời này, trong lòng chợt trầm xuống. Tay cầm ly nước chợt rơi xuống. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời quay đầu lại, giật mình nhìn Ngải Tuyết đột nhiên xuất hiện ở đó. Chị dâu, không phải chị đi nghỉ ngơi sao? Quý Tử Hiên ngượng ngùng sờ chóp mũi, xong rồi, khẳng định là nghe được. Đưa cho Mộ Dung Kiệt một ánh mắt đồng tình. Cái đó, tôi muốn đi ngủ, hai người cũng đi ngủ sớm một chút hả? Lúc này không chuồn đi thì đợi đến lúc nào a? Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt trong lòng không khỏi chua xót. Anh nói, phụ nữ chỉ là đồ chơi. Khó trách anh lại không giải thích được vì sao đem cô trói buộc bên cạnh anh, khó trách anh chạy đến Mỹ đem cô trở về. Cô còn ngây thơ cho rằng vì anh có tình cảm với cô nên mới cưng chiều, đối xử tốt với cô. Mình thiếu chút nữa thì lún sâu vào tình cảm giả dối này, thiếu chút nữa liền rộng mở lòng chấp nhận tình cảm của anh. Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, Mộ Dung Kiệt anh cao cao tại thượng muốn loại người phụ nữ gì mà không có. Làm sao có thể chọn người phụ nữ quá mức bình thường như cô đây? Thì ra phụ nữ đối với anh mà nói chỉ là đồ chơi mà thôi. Chính mình cũng thật là ngốc, còn đứa bé kia thì sao, đứa bé trong bụng của cô được anh coi là cái gì? Anh muốn chơi đùa cô, nhưng cô đã mang thai con của anh, vậy cô là loại phụ nữ gì đây? Có lẽ anh chỉ muốn đứa bé, khi cô sinh bảo bảo ra, bản thân cô cũng nên cuống xéo đi. Ha ha, thật biết châm chọc. Mộ Dung Kiệt nhíu chặt mày, nhìn sắc mặt Ngải Tuyết thay đổi không ngừng. Anh biết nhất định là cô đã hiểu lầm lời anh vừa nói. Anh từ trước đến giờ vốn căm ghét phụ nữ nên ngay cả liếc nhìn cũng không muốn, thậm chí thượng quan Tử Huyền đã từng dùng bao thủ đoạn để leo lên giường của anh. Cũng bị anh vô tình ném ra ngoài cửa, duy chỉ cô anh lại có dụng tâm muốn đem cô là của riêng mình, nhưng người phụ nữ ngu ngốc này không nhận ra, còn mang theo con của anh bỏ trốn, đàn bà tình hữu độc chung, tình yêu duy nhất, hai người lâu ngày sinh tình anh thật không hiểu, vì sao lại cưng chiều cô, muốn bảo vệ cô, ngay cả lý do cũng không có. Ngải Tuyết, vươn tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô né ra. Mộ Dung Kiệt, tôi mệt rồi muốn đi nghỉ sớm. Vẻ mặt nhàn nhạt, điềm đạm đến mức giống như không có tinh thần, đờ đẫn xoay người rời đi. Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, ngay cả tim cũng rất mệt, Cách Trương.